Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 618, chương 619, to lớn phong ấn đồ sách. Tác giả, Lão Tư Kích đương nhiên muốn lãng đây là thực bình thường. Đặc biệt là đối cái này Lão Ô Quy tới nói. Này thật sự là hết sức bình thường sự. Nguyên lai ngươi muốn ta giúp ngươi, là muốn ta giúp ngươi đi trong biển. Lý Thông ha ha cười. Này thật lớn tinh quái nếu là đặt ở trong biển nhưng thật ra không thấy được. Bất quá liền ở Lý Thông vừa định lại nói điểm gì đó thời điểm. Kia Trương Ngư Ca lại là bò ra tới. Bái kiến lão tổ, tám chỉ móng vuốt bầy biện ra nhân loại chắp tay thi lễ bộ dáng. Trương Ngư Ca ở cái này Lão Ô Quy trước mặt liền cùng tôn tử dường như. Gì còn có người nhận được ta, ngạo phi thường tò mò liếc mắt này tiểu Trương Ngư. Mặc dù là bản thể có thể biến thành người giống nhau đại, nhưng là ở cái này chiều dài vượt qua 1000 mét to lớn Ô Quy trước mặt. Nó thật sự xem như nhỏ đến ra. Lý Thông nhưng thật ra không quan tâm này hai người có phải hay không người một nhà quan hệ. Chỉ là tò mò này đại Ô Quy muốn như thế nào trở về. Người có thể hay không thu nhỏ, lão Ô Quy phe phẩy đầu rất là bất đắc dĩ. Nếu là năm đó, ta trực tiếp hứng thú phong làm lãng. Như vậy dễ như trở bàn tay liền có thể trở về. Theo gió vượt sóng có thể so bò qua đi muốn mau quá nhiều. Chỉ là, lão Ô Quy nói chuyện nói đến một nửa. Sau đó liền dùng móng vuốt ở một phương hướng lay lên. Ta cảm giác, nếu ta hiện tại tiếp tục gây sóng gió, chỉ sợ sẽ có phiền toái. Lão Ô Quy quả nhiên là đã tiếp xúc tới rồi nhất định thiên đạo phương diện. Cho nên hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tuy rằng chính mình tu vi không cao, nhưng là lại thắng ở có thể cùng hắn liên hệ. Đơn giản bán chính mình một ân tình, muốn chính mình tới hỗ trợ. Nhìn mắt lão Ô Quy thật lớn thân hình, Lý Thông cũng có chút không có cách. Bởi vì này thân hình quá mức thật lớn. Này nếu là thật sự như muốn mang đi, muốn dùng phi kiếm đó là không có khả năng. Chỉ có dùng chính mình album phong ấn. Nhưng là như thế thật lớn có thể so với một cái thành thị to lớn tinh quái. Muốn trang hạ nó, chỉ sợ cũng là khó càng thêm khó khăn. Do dự nửa ngày, Lý Thông lúc này mới chau mày. Như vậy, ta có thể mang ngươi đi. Nhưng là yêu cầu ngươi một chút huyết. Không cần quá nhiều, cũng đủ ta vẽ tranh là được. Một phương diện Lý Thông phi thường tò mò. Này lão Ô Quy rốt cuộc là cái gì cấp bậc? Mặt khác một phương diện, hắn hiện tại trong óc cơ hồ có được sở hữu họa kỹ cùng một ít thuốc màu phối phương. Hiện tại mặt khác đồ vật đều hảo thuyết. Di độc này tinh quái máu yêu cầu cực cao. Như vậy tu vi sâu không lường được. Thực lực cực cường tinh quái. Vừa lúc chính là tốt nhất tài liệu. Vẽ tranh tuy rằng không biết Lý Thông nói chính là cái gì, nhưng là một giọt huyết đối với nó tới nói căn bản là không tính cái gì. Kia như vậy đi, ngươi cầm đi, nói khóe miệng nhẹ nhàng một cắn, một tia máu tươi liền từ nó khóe miệng nhỏ giọt xuống dưới. Lý Thông lập tức đem này một tia máu tươi phong ấn tại album bên trong. Theo sau thật giống như là một cái luyện đan sư giống nhau. Ở hiện trường điều phối nổi lên thuốc màu, mà này đó thuốc màu chính là dùng nó huyết điều chế mà thành. Mà lúc này Trương Ngư Ca liền rất thân mật lão tổ trước lão tổ sau ở cái này đại Ô Quy phía trước. Hàn huyên lên, Lý Thông điều chế thuốc màu quá trình rất dài, nhưng là mỗi một loại thuốc màu điều chế đều là cẩn thận phi thường. Như vậy thật lớn hình thể, hơn nữa bộ dáng này độ rộng. Này bức họa ít nói đều phải dùng tới cực phẩm tài liệu. Lần trước luyện chế thư thời điểm, còn có một ít tài liệu dư lại. Lý Thông đơn giản liền tất cả đều cầm lại đây. Muốn luyện chế nhất định phải muốn luyện chế một chương to lớn trang giấy. Này đối với hắn tới nói xem như ngựa quen đường cũ. Nhưng là này phía trên thuốc màu lại là yêu cầu hắn tới điều chế. Hơn nữa này một bộ đồ còn không thể tiểu. Muốn phong ấn một cái thật lớn sinh vật, này họa bản thân ý cảnh nhất định phải to lớn. Suy nghĩ nửa ngày Lý Thông đều không có tìm được cùng chi tướng đối ứng ý cảnh. Mặc dù là truyền kỳ họa tác Thanh Minh Thượng Hà đồ phỏng chừng đều ý cảnh không đủ. hoặc là nói chính mình vô pháp đạt tới lấy một thành đầy đất trang hạ như thế cự vật. Bất quá nếu thật là muốn trang hạ như thế cự vật, vậy chỉ có một biện pháp. Đây là Lý Thông đã sớm ở làm một cái hạng mục. Mà cái này hạng mục, chính mình làm thật lâu. Ngay cả chính mình mỗi một lần đi ra ngoài trở về đều có thể bổ toàn nó. Mặc dù là thư viện cũng có rất nhiều người ở hỗ trợ bổ toàn. Trên cơ bản cái này hạng mục đã không sai biệt lắm. Duy nhất có thể cất chứa ngươi họa, phỏng chừng cũng chỉ có Cửu Châu Đại Lục bản đồ. Chính xác đến mức tận cùng bản đồ. Này muốn ở như thế đại địa phương họa ra tới. Hơn nữa này phía trên địa lý tin tức tất cả đều yêu cầu đánh dấu. Này cũng không phải là một chương bản đồ có thể giải quyết. Nhưng là tiểu loli rất nhiều vẽ tranh kỹ xảo còn có album phong ấn kỹ xảo. Đều có thể giải quyết vấn đề này. Nhiều trọng phong ấn, các loại kỹ xảo dùng ở phía trên. Cái này bản đồ có thể biến thành bộ dáng gì Lý Thông không biết. Nhưng là hắn lại biết. Nếu muốn họa hảo, này liền yêu cầu dùng tới cơ hồ sở hữu kỹ xảo. Thứ này nếu là có thể thành lập lên toàn bộ bản đồ, kia khẳng định có thể phong ấn càng nhiều đồ vật. Bởi vì cái này họa nội dung quyết định bởi với này họa đã. Nếu là cái này bản đồ thật sự có thể thành, như vậy muốn làm cái gì đều có thể. Phải biết rằng cho dù là tiểu loli ở Thu Bạch Xà chuyện kia đều là chỉ là vẽ một cái xã khu lớn nhỏ. Album phong ấn mà thôi. Bộ dáng này album phong ấn diễn kịch là vậy là đủ rồi. Nhưng là muốn làm điểm mặt khác, trên cơ bản đều là không đủ. Mà lúc này một lớn một nhỏ hai cái tinh quái mới tò mò nhìn về phía Lý Thông. Hai người đều là cực nhỏ nhìn thấy nhân loại hoạt động. Cho nên bọn họ cũng không biết lúc này Lý Thông phải tiến hành họa tác có bao nhiêu khó. Mặc dù là tiểu loli hách manh tới rồi nơi này, phỏng chừng bởi vì như vậy khó khăn mà chùn bước. Nhưng là làm một cái cao thủ chân chính, vậy không thể đủ từ bỏ bất luận cái gì một chút thời gian. Lý Thông suy nghĩ thật lâu, cuối cùng bắt đầu rồi chính mình họa tác. Cái này dài đến 12 mễ họa trên giấy đầu. Một cái hình dáng bắt đầu ở Lý Thông trong tay đầu bắt đầu sinh thành. Theo sau hai cái tinh quái liền thấy được sơn xuyên. Thấy được những cái đó con sông cùng địa thế. Lý Thông ngắm mắt một bên tài liệu. Đây chính là hắn chuẩn bị thật lâu đồ vật. Nơi đó đầu tài liệu trên cơ bản có thể nói cho hắn cái này địa phương tư liệu có bao nhiêu. Địa hình địa mạo, nhân văn văn hóa, đường sông hồ nước, đây đều là chậm rãi bắt đầu hiện ra. Theo sau chính là các địa phương thành thị. Còn có một ít chậm rãi bắt đầu xuất hiện một ít nơi tụ cư cùng một ít mặt khác huyện thành. Bất quá làm Lý Thông cảm giác được kinh ngạc chính là chính mình liền ở họa thời điểm. Trong đầu còn ở không ngừng nhiều ra tới một chút tin tức. Cái này tin tức đối bản đồ tới nói là một cái bổ sung. Mà lúc này Lý Thông đang dùng chính mình họa bút ở phía trên phác họa cái này địa hình. Một canh giờ đi qua, hai cái tinh quái còn đang xem. Nhưng là lúc này toàn bộ Cửu Châu đại lục địa hình đã không sai biệt lắm thành hình. Mà mặt khác một bên cái này Cửu Châu đại lục Hải Dương vẫn là trống rỗng. Liền ở cái kia Trương Ngư Ca vừa mới chuẩn bị nói điểm gì đó thời điểm, Lý Thông trong tay bút đột nhiên dính điểm màu lam thuốc màu. Sau đó ở cái này Hải Dương địa phương vẽ một cái tuyến. Di tuy rằng không biết này tuyến đại biểu cái gì, nhưng là này một cái tuyến trong đó một đoạn, Trương Ngư Ca có loại dị thường quen thuộc cảm giác. Giống như là suy nghĩ nửa ngày, này Trương Ngư Ca mới giật mình kêu lên. Thâm hải khu vực, một bên lão ô quy rất hiếu kỳ. Thâm hải nơi đó không phải thực hảo chơi sao? Tiểu Trương Ngư run bần bật. Đối với bọn họ này đó Hải Dương tinh quái tới nói nhất sợ hãi thâm hải. Hiện tại ở cái này lão ô quy trong miệng lại là thực hảo chơi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,